Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 99, đấu trí đấu dũng. Ancelotti không phải là tượng Phật bằng đá. Một bóng lạc hậu thời điểm hắn còn có thể lã vọng buông cần. Ở ghế huấn luyện viên trên một mặt bình tĩnh yên lặng xem biến đổi. Hiện tại thua hai bàn thắng thời điểm hắn còn muốn vẫn là một mặt bình tĩnh. Sẽ khiến người ta hoài nghi hắn có chút không bình thường. Ở trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong. Trước tiên thua hai bàn điều này có ý vị gì đây? Nếu như không phải AC Milan, đổi một nhánh bình thường đội bóng đến, khả năng đã nghĩ nhấc tay đầu hàng. Ancelotti sắc mặt rất khó nhìn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn cũng không tính làm ra điều chỉnh, bởi vì hiệp một lập tức liền muốn kết thúc. Hắn là muốn dùng phương thức này đến nói cho các cầu thủ hắn có chút tức giận. Coi như đối thủ phòng thủ vô cùng nghiêm mật, cái kia Job Út là có chân tài thực học. Chúng ta tấn công chịu đến áp lực lớn vô cùng. Cũng không phải hàng hậu vệ liền thua hai bàn cớ. Phòng thủ là phòng thủ. Tấn công là tấn công. Ancelotti đương nhiên biết AC Milan ở phòng thủ trên vấn đề. Thời đại này, ở phòng thủ trên không có vấn đề đội mạnh không có mấy chi. AC Milan vấn đề chính là hàng hậu vệ tuổi tác lão hóa nghiêm trọng. Thương bệnh nhiều lần, Ancelotti để Mandini đá trung vệ. Hắn đương nhiên biết Paul tuổi tác lớn, xoay người tốc độ chậm nhược điểm, cho nên an bài Nesta ở một bên bảo vệ, lại không nghĩ rằng Forest lợi dụng một lần phản công nhanh cùng đá phạt liền dễ dàng xé ra AC Milan hàng phòng thủ. Hiệp 1 Forest tổng cộng mới thu được 4 lần tấn công cơ hội, liền tiến vào 2 cái bóng. Cái này hiệu suất, ở nước Anh, người người đều nói Tony Dunn là chú ý hiệu suất cao bóng đá huấn luyện viên. Đội bóng của hắn là hiệu suất cao sát thủ. Khi đó Ancelotti còn chưa quá tin tưởng. Bây giờ hắn không tin cũng phải tin tưởng. Hắn liền như vậy đứng ở bên sân, mặt lạnh xem trong sân. Đồng thời trong đầu nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt. Tính toán ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phải làm ra sao độ công kích điều chỉnh. Điên cuồng chúc mừng bị trọng tài chính mạnh mẽ ngưng hẳn. Khi hắn từng cái đem những người gấp thành đám người địa Forest cầu thủ kéo lúc thức dậy. Hắn nhìn thấy nằm nhoài Albertini trên người. Ăn mặc Âu phục Tony Dan. Một mặt giờ khóc giờ cười. Dan tiên sinh, người không ứng nên xuất hiện ở đây. Hắn mặt lạnh nói với Dan. Bị kéo đến Dan thu dọn một hồi Âu phục. Mới cười hi hi nói. Tâm tình quá mức kích động. Hy vọng trọng tài tiên sinh ngài lượng giải. Nếu như ngươi không quay lại đi, ta liền muốn đem ngươi phạt trên khán đài. Fendo ra vẻ đào bài. Dan vội vã xua tay đi ra ngoài. Ta vậy thì đi. Ta vậy thì đi. Đương nhiên, hắn chưa quên dọc theo đường cho các cầu thủ giơ ngón tay cái lên. Sau đó liên tục vung vẩy hai tay để trên khán đài Forest fan bóng đá sướng đến lớn tiếng đến đâu. Một ít, hắn mỗi vung lên một lần, trên khán đài tiếng ca liền đại một tầng. Hắn thật giống một vị dàn nhạc chỉ huy, để sân vận động Olympico Forest fan bóng đá đều đi theo chỉ thị của hắn vì là đội bóng cố lên trợ uy. Chuyện như vậy nói như vậy đều là các cầu thủ ở bóng chết địa thời điểm làm. Forest nhưng là bọn họ huấn luyện viên làm. Tony Dan nhưng là như đồn đại bên trong như thế là một cái không tầm thường huấn luyện viên. Hai bóng dẫn trước, hắn dạy học trình độ đồng dạng không tầm thường. Làm Dan đi trở về ghế huấn luyện viên thời điểm, cả tòa sân bóng chỉ có Nottingham Forest fan bóng đá tiếng ca cùng tiếng kêu gào. AC Milan cổ động viên đã từng nghĩ tới phản kích. Vừa mở miệng liền bị người Anh địa tiếng ca đè ép trở lại. Vào thời khắc này là thuộc về Nottingham Forest fan bóng đá. Bọn họ có thể không cho phép người khác tới quấy rối bọn họ chúc mừng tiệc rượu. Albertini cuối cùng từ các đồng đội nhiệt tình chúc mừng bên trong thoát thân mà ra. Bởi Dan đột nhiên đánh tới. Vào lúc này hắn còn ở đối phương địa vòng ngoài cấm địa đây. Hắn đứng lên đến, đúng dịp thấy trước người không xa Mandini. Đầy mặt vui sướng nụ cười không còn. Hai người liền như vậy đối diện một lúc. Mãi đến tận Mandini đem tầm mắt rời, Albertini mới xoay người rời khỏi. Mặc kệ bình thường trong âm thầm sâu bao nhiêu dày hữu nghị. Vào giờ phút này đại gia gặp mặt đều là kẻ địch. Là kẻ địch liền không cần nói nhảm nhiều như vậy. Trên sân thấy rõ ràng. Nếu như Forest thắng, hắn sẽ ở trận đấu kết thúc sau khi đi ôm ấp Mandini. Nhưng hiện tại, nhưng là liền cái khuôn mặt tươi cười cũng không thể cho đối phương đĩa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ancelotti không có về ghế huấn luyện viên. Hắn liền đứng ở bên sân. Mặt lạnh xem tôn Italy điêu khắc. Hắn thông qua phương thức này hướng mình cầu thủ tạo áp lực. Mà Tony Dunn đây, đã khôi phục lại yên lặng, hắn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên bắt đầu quan sát thi đấu. Còn có sắp tới 50 phút, hiện tại còn chưa là xem thường thời điểm. Trên khán đài loại kia che ngợp bầu trời giống như tiếng ca rốt cục dần dần ngừng lại. Đại gia lại có thể nghe thấy AC Milan fan bóng đá âm thanh. Nhưng đừng tưởng rằng Nottingham Forest các cổ động viên ngừng chiến tranh. Bọn họ chỉ là đang ấp ủ mặt khác một loại cho mình đội bóng cố lên phương thức đả kích đối thủ. Một lát sau, ở thi đấu tiến vào phút thứ 43 địa thời điểm. Từ một khối Nottingham Forest fan bóng đá trên khán đài truyền đến một trận tiếng ca. Lần này Forest cổ động viên ở dùng Joseph nhạc tư giả Italy cổ điển ca khúc Người mặt làm sao. Đến kích thích đứng ở bên sân Ancelotti, bọn họ tin tưởng Ancelotti nhất định sẽ nghe hiểu trong này ý tứ. Người làm sao coi trọng đi rất bi thương. Hơn vạn Forest cổ động viên theo đồng thời hợp sướng, rất là đồ sộ, cũng chỉ có từ nước Anh đi ra fan bóng đá, mới có bực này bản lĩnh. Kích thích mọi người có tầng tầng lớp lớp địa người mới đoạn. Đừng tưởng rằng chỉ có chửi bậy cùng thụ ngón giữa mới là chiến đấu. Này tiếng ca vẫn kéo dài đến hiệp một kết thúc, mới chuyển hóa thành một trận cười vang. Forest fan bóng đá rất cao hứng nhìn thấy chính mình trái đất đội hai bóng dẫn trước kết thúc. Hiệp một, Forest các cầu thủ xuống sân thời điểm đều đang không ngừng phất tay cổ động trên khán đài rừng rậm. Fan bóng đá. Ở toàn bộ hiệp một bọn họ vẫn luôn cảm giác được các cổ động viên cùng với bọn họ sóng vai chiến đấu. Bọn họ xưa nay đều không cô đơn. Làm Forest cầu thủ, bọn họ đã quen như vậy thi đấu. Bất luận lúc nào, các cổ động viên đều là kiên định chạm ở tại bọn hắn sau lưng. Cho bọn họ khuyến khích, trăm phương ngàn kế đả kích đối thủ. Giữa sân tiếng còi vang lên. Hiệp một thi đấu là hoàn toàn thuộc về Nottingham Forest. Tại đây 45 phút bên trong, tuy rằng AC Milan ở tỷ lệ khống chế bóng cùng khống chế bóng về thời gian đều chiếm thượng phong. Thế nhưng sáng tạo ra đạt được cơ hội đồng thời nắm lấy nhưng là Nottingham Forest công bằng tới nói. AC Milan ngoại trừ khống chế bóng cao ở ngoài không còn gì cả. Bọn họ không có sáng tạo ra bất kỳ có thể uy hiếp đến Van der Sar tấn công cơ hội. Pirlo cùng Kaka phân biệt bị Albertini cùng Jorg út nhìn chăm chú chết đông lại. Còn lại địa người thì lại rơi vào Forest gió thổi không lọt phòng thủ bên trong. Tony Dunn chiến thuật đối đầu. Áp chế lại Ancelotti. Ở hai vị huấn luyện viên trưởng trong quyết đấu. Dunn tạm thời dẫn trước. Ancelotti sầm mặt lại. Cúi đầu nhanh chóng đi vào hành lang. Dunn thì lại cố ý để hắn đi ở phía trước. Hắn ở bên ngoài cùng với xuống sân Forest cầu thủ lần lượt từng cái đập vai. Mới theo người mình một đạo đi rồi trở lại. Đương nhiên tiến vào trước khi đi. Hắn còn chưa quên hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay cảm ơn. Đan tiến vào phòng thay đồ thời điểm. Hết thảy người cũng đã ở trước hắn đi vào. Mọi người đều đối với hiệp một thi đấu cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Ai có thể ở lúc trước nghĩ đến bọn họ có thể dễ dàng như thế địa dẫn trước AC Milan hai cái bóng. Phải biết bọn họ dẫn trước không phải là bình thường A Miu A Cẩu. Là 6 lần thu được Champions League quán quân nhà giàu AC Milan A. Đan không có ngăn lại những này cầu thủ hưng phấn. Vào lúc này hắn thực sự không tìm được bên trong có không cho bọn họ hưng phấn. Đợi một lúc, hắn tằng hắng một cái. Ra hiệu chính mình có lời muốn nói. Bên trong phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại. Ta cho các ngươi hiệp một biểu hiện cảm thấy tự hào. Đan câu nói đầu tiên liền để bên trong phòng thay đồ vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Hai, không. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Nhìn qua thật giống một cái đại biểu thắng lợi. V. Ta hoàn toàn chọn không gặp sự cố. Hơn nữa ta tin tưởng những người ở trước TV, ở trên khán đài, cầm kính phóng đại chúng ta địa người phản đối. Cũng chọn không gặp sự cố. Hiệp 2. Tiếp tục loại biểu hiện này. Nếu như chúng ta cuối cùng thắng được thi đấu, không có bất kỳ người nào đủ lá gan nói chúng ta là dựa vào vận khí mới bắt được quán quân. Có thể ở cuộc tranh tài này trước, sẽ có người cho rằng AC Milan lẽ ra nên thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Bởi vì bọn họ trong lịch sử tổng cộng cầm 6 lần quán quân. Chúng ta chỉ có 2 lần. Thế nhưng các ngươi dùng hiệp một biểu hiện giật bọn họ một cái bạt tai. Chờ các cầu thủ hoan hô xong sau khi đan dưới hai tay ép. Có điều đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta địa đối thủ dù sao không phải những người không đủ tư cách đội bóng. Cẩn thận bị bọn họ ở hiệp 2 bị cắn ngược lại một cái. Hiệp 2 chúng ta vẫn như cũ kiên trì phòng thủ phản công. Toàn trường bức cướp chiến thuật. Trước sân mất bóng ngay tại chỗ phản cướp. Cướp hạ xuống liền lập tức ngăn cản tấn công. Thế nhưng đừng mù quáng lãng phí cơ hội. Lãng phí cơ hội trái đất đội tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Hai cái bóng dẫn trước ta cho rằng còn chưa đủ. Hiệp 2 có ghi bàn cơ hội cũng đừng buông tha. Xem là chúng ta vẫn là thế hòa như vậy đến đá. Nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng. Đi vào đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng mới thôi. Mọi người đều nói Tony Dan là một cái bảo thủ gia hỏa. Hắn bóng đá là tiêu cực xấu xí không hề tiến thủ tâm. Nhưng là hắn nhưng dù sao là tự nói với mình địa đội viên. 1-0 là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Trong trận đấu hắn đều là hy vọng chính mình đội bóng ghi bàn càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, Dan không bảo thủ, chỉ là đại gia xuyên tạc phòng thủ phản công ý tứ. Dan cho rằng tấn công cơ sở là phòng thủ, liền giống như sửa nhà. Nắp nhà cao tầng, tầng trệt càng cao, nền đất liền càng phải đánh lao. Hắn không tin trên thế giới này có lâu đài trên không thứ này. Hắn là rất hiện thực, không có vững chắc phòng thủ làm cơ sở địa tấn công không chịu nổi chân chính địa thử thách. Liền giống như nền đất bất ổn kiến trúc hay là một trận đại gió thổi tới sẽ sụp đổ như thế. Càng khỏi nói động đất loại này địa tai họa, Barcelona vì sao lại ở giải đấu bên trong thất bại? Bởi vì bọn họ tấn công quá mức hoa lệ. Lấy về phần bọn hắn quên còn muốn phòng thủ. Barcelona giữa sân thường thường là một cái phòng thủ hình tiền vệ công đều không có. Một khi trước mặt bọn họ tấn công bị nghẹt, thời gian dài không mở ra cục diện, phòng thủ bên trong vấn đề sẽ từ từ bạo lộ ra. Cuối cùng hình thành giếng phun tư thế. Một hội ngàn dặm, như vậy thế tiến công bóng đá không phải là đan muốn. Hắn muốn chính là ổn định áp đảo tất cả, phòng thủ không củng cố, kiên quyết không tấn công, trừ phi tình thế đã nguy cấp đến vạn bất đắc dĩ mức độ. Hắn mới gặp liều mạng một phen, hiện tại Forest dẫn trước AC Milan hai cái bóng. Hắn chính là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được hiệp hai chính mình đội bóng sẽ đối mặt như thế. Nào áp lực, AC Milan nhất định sẽ như là phát điên khởi xướng phản công. Đội bóng phòng thủ áp lực gặp tiến một bước tăng lớn. Lúc này càng muốn ổn định phòng thủ. Sau đó, quy tắc cũ, tùy thời đánh lén, chỉ cần bảo vệ hiệp 2 mới đầu. Theo thời gian trôi qua, đối phương tất nhiên gặp càng ngày càng nhanh táo. Hai cái bóng chênh lệch gặp xem đá tảng như thế ép ở đỉnh đầu bọn họ. Để bọn họ không cách nào an tọa. Đến thời điểm làm đối thủ bận bịu chiến sự tiên tiến thời điểm. Sau lưng bọn họ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều ống thoát nước động. Chảo lỗ thủng nhưng là Forest am hiểu nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Vì lẽ đó, hiệp 2 trận đấu then chốt là mở màn 15 phút không cho mất bóng. Dù cho là một cái bóng, đều sẽ để bọn họ xem nghe đổ máu tinh đàn cá mập như thế điên cuồng phản công. Vì lẽ đó vững chắc phòng thủ. Đan giơ ngón trỏ lên. Là cao nhất yêu cầu. Đệ nhất tiêu chuẩn, đoạn thời gian đó chúng ta có thể hy sinh tấn công. Chờ thêm này 15 phút, lại tùy thời đánh lén. Cuối cùng, nhớ kỹ, đan tăng cao âm lượng, thắng lợi nhất định là chúng thuộc về ta. Cùng Forest phòng thay đổi ý chí chiến đấu sục sôi bầu không khí không giống. AC Milan bên trong phòng thay đồ, bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Đại đa số người ở quý giá này trong vòng 15 phút lựa chọn dùng trầm mặc vượt qua. Có mấy người có thể nghĩ đến Champions League trận chung kết địa hiệp một là bộ dáng này. Bọn họ, đại danh đỉnh đỉnh AC Milan, bị Nottingham Forest ở trong vòng 45 phút quán hai cái bóng. So với cái này càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ chính là bọn họ hoàn toàn bị đánh bối rối, không tìm được phương hướng, không có một lần có uy hiếp tấn công, phảng phất rơi vào vũng bùn như thế vô lực. Đây là làm sao? Hầu như hết thảy AC Milan cổ động viên đều ở trên khán đài đặt câu hỏi. Cái này cũng là bọn họ không có đấu thắng Forest fan bóng đá nguyên nhân. Đồng thời, vấn đề như vậy cũng ở Milan cầu thủ trong đầu xoay quanh. Chúng ta địa tấn công xảy ra vấn đề, không tìm được cụ thể phương hướng rồi. Pirlo cùng Kaká vừa bị nhìn chăm chú chết. Đội bóng tấn công thật giống như mất đi tháp hải đăng chỉ dẫn tàu chuyến. Này không phải một lần hai lần sự tình, nhưng là đối mặt với đối phương như vậy phòng thủ nghiêm mật, chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Vẫn mặt âm trầm địa Ancelotti rốt cục mở miệng. Có người hay không cảm thấy tình huống bây giờ nhìn rất quen mắt? Hắn hỏi, mọi người đều ngẩng đầu lên, nỗ lực ở trong ký ức siêu tầm. Bọn họ những nghề nghiệp này cầu thủ trong cuộc đời cần trải qua bao nhiêu thi đấu? Giống như đã từng quen biết tình cảnh nhất định không xuống mấy chục tràng. Bọn họ làm sao biết trước mắt trận này cùng cái nào cuộc tranh tài tình huống tương tự? Vẫn là Ancelotti công bố chính xác đáp án. Năm 2005 năm tháng Champions League trận chung kết, chúng ta cùng Liverpool, còn nhớ sao? Lúc đó chúng ta ở hiệp một liền 3 bóng dẫn trước bọn họ. Kết quả đây, còn lại mà nói không cần lại nói. Hiện nay này chi AC Milan bên trong không có mấy người không biết lúc đó tình huống. Trận đấu kia Maldini thủ mở ghi chép, AC Milan có một cái tốt không thể tốt hơn hiệp một. Cùng ngày hôm nay cuộc tranh tài này Nottingham Forest biết bao tương tự. Lúc đó giữa sân lúc nghỉ ngơi, 3 bóng dẫn trước AC Milan các cầu thủ không thể chờ đợi được nữa ở bên trong phòng thay đồ bắt đầu. Rồi thắng lợi chúc mừng. Thanh âm kia cho dù là gạch đá xây thành địa vách tường đều cách trở không được. Milan người cuồng hoan để Liverpool người nghe xong đi. Kích phát rồi trong bọn họ tâm đấu trí cùng điên cuồng. Kết quả trận đấu kia, vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng AC Milan ở hiệp 2 bị đối thủ liền truy 3 bóng. Tự tin cùng sĩ khí chịu đến rất lớn đả kích. Penalty quyết chiến thời điểm hoàn toàn tan vỡ. Bại bởi Liverpool, đem tới tay quán quân chắp tay nhường ra. Trận đấu kia đối với AC Milan tới nói là thiên đại sỉ nhục. Cũng thành tựu Liverpool 50 năm Champions League trận chung kết trong lịch sử đệ nhất nghịch. Chuyển mỹ danh, chúng ta hiện tại chỉ là thua 2 bàn thắng mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Đối thủ lạc hậu 3 người chúng ta bóng cũng có thể chuyển bại thành thắng. Tại sao chúng ta không thể? Hắn vừa nói như thế, đại gia địa nhãn tình đều một lần nữa sáng lên đến. Đúng rồi, dựa vào cái gì bị nghịch chuyển sự tình chỉ có thể xảy ra ở trên người chúng ta, không thể phát sinh ở trên người người khác? Chúng ta khuyết thiếu tất thắng địa niềm tin cùng thực lực sao? Chúng ta đối với quán quân mất đi hứng thú sao? Chúng ta đều không muốn nắm trước mắt tòa này cúp sao? Đều không đúng. Cái kia đã như vậy, tại sao chúng ta không thể nghịch chuyển Nottingham Forest? Nhìn thấy các cầu thủ lập tức khôi phục tự tin, Ancelotti rất cao hứng. Hắn tin tưởng AC Milan thực lực, xưa nay liền chưa từng hoài nghi. Mặc kệ đối thủ trước mắt là Nottingham Forest, vẫn là MU, Real, Barca, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Then chốt là các cầu thủ còn có lòng tin hay không thắng. Chỉ cần có tự tin thắng, vậy thì không là vấn đề. Năm đó cùng Liverpool một trận chiến, cũng là bởi vì bị đối thủ ở đoạn trong thời gian liền truy 3 bóng. dẫn đến các cầu thủ tự tin bị trọng thương. Lại tiếp sau đó thi đấu bên trong coi như là Khổng Minh Ni cũng sẽ đánh không tiến vào. Ngẫm lại Shevchenko, thế giới cấp xạ thủ. Ai sẽ tin tưởng hắn có thể xuất hiện đối mặt hầu như là kẽ hở đều bắn không tiến vào tình huống. Có thể vậy thì là phát sinh. Chính là bởi vì có như vậy giáo huấn, Ancelotti mới tin tưởng vào giờ phút này trọng yếu không phải nói cho các cầu thủ chúng ta hiệp 2. Lấy cái gì chiến thuật? Cái kia 89 phần 10 sẽ không bị người nghe vào. Hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục các cầu thủ tự tin. Để bọn họ biết coi như thua 2 bàn thắng cũng không phải thế giới tận thế. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục tăng mạnh tấn công. Chờ các cầu thủ đều vững tin hiệp 2 còn có hy vọng thời điểm. Ancelotti mới bắt đầu bố trí cụ thể chiến thuật. Ngoại trừ tấn công chúng ta không có đường khác có thể đi. Nhưng là cũng phải chú ý chúng ta phía sau chính mình. Đừng cho Forest đánh phản công nhanh cơ hội. Nếu như trước sân mất bóng, ngay tại chỗ phản cướp, cướp không tới liền phạm quy. Pirlo ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên trưởng. Albertini lớn tuổi, thể lực theo không kịp ngươi. Ngươi phải không ngừng chạy, đừng luôn ngốc ở một chỗ. Chạy đi, đem hắn bỏ qua. Mặt khác, đối thủ có thể lợi dụng đá phạt tiến vào chúng ta môn. Chúng ta tại sao không thể cũng lợi dụng đá phạt đây? Hiệp 1 chúng ta thu được 4 cái trước sân đá phạt. Một mình ngươi đều không nắm lấy. Pirlo đối mặt Ancelotti phê bình. Im lặng không lên tiếng. Hiệp 2 chúng ta tăng mạnh tấn công. Sẽ tăng cường bọn họ phòng thủ áp lực. Chúng ta cũng sẽ thu được càng nhiều trước sân đá phạt. Đừng tiếp tục cho ta lãng phí. Nắm lấy cơ hội. Ghi bàn. Ngoại trừ toàn trường ép sát. Forest lùi lại cũng rất nhanh. Đối mặt người đông như mắc cửi 30 mét khu vực. Kaka đột phá cùng tốc độ liền chút nào phát huy chỗ trống đều không có. Thời điểm như thế này chỉ có thể dựa vào Pirlo điều hành cùng đá phạt. Ancelotti quyết định tạm thời trước tiên như vậy. Đến hiệp 2 ở căn cứ tình thế biến hóa làm ra điều chỉnh. Ai để cho mình là lạc hậu mới. Mà không phải dẫn trước mới ni. Có điều. Sự tình cũng không có ai môn cho rằng như vậy xấu. Ở chạy cự ly dài bên trong, áp lực to lớn nhất thường thường là cái kia xông lên trước xông vào trước leader. Có kinh nghiệm chạy cự ly dài vận động viên đều sẽ chọn vẫn theo leader. Ở thời khắc cuối cùng mới nỗ lực phát lực, đem đã sớm kiệt sức leader xa xa bỏ rơi. Sau đó giơ lên cao hai tay vọt qua điểm cuối. Đối với một hồi bóng đá thi đấu tới nói, 90 phút không thể nghi ngờ liền một lần chạy cự ly dài. Nottingham Forest không hề kinh nghiệm làm cái kia phong quang vô hạn leader. Nhưng bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bị dẫn trước áp lực ép vỡ? Ancelotti quyết định làm một cái ẩn núp ở leader phía sau cái bóng. Chậm đợi thời cơ thành thục. Trước sau cắn leader. Không cho hắn có chút cơ hội buông lỏng. Để trong lòng hắn áp lực không ngừng tích lũy. Tích lũy đến hắn lại cũng không chịu nổi thời điểm. Khi đó, chính là AC Milan trở thành quán quân thời điểm. Ta biết Tony Dan lão nói một đoạn văn. Một bóng dẫn trước tối không an toàn. Như vậy Dan tiên sinh. Lẽ nào ngươi cho rằng hai bóng dẫn trước liền bảo hiểm sao? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 100. Vệ sĩ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.